Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1142, Hóa Công Tán, góc truyện audio.com. Chỉ là đặc điểm của Hóa Công Tán bình thường, luyện dược sư phổ thông cũng rõ ràng, một chút liền có thể nhận ra, hơn nữa từ chấn trưởng lão là Vũ Hoàng nhị trọng, thân thể đối với độc dược kháng tính vô cùng mãnh liệt, Hóa Công Tán phổ thông đối với hắn căn bản không có hiệu quả. Từ chấn trưởng lão cũng gật gù. Hắn tìm rất nhiều luyện dược sư cũng từng hiểu rõ qua không ít đồ vật, bệnh trạng trên người mình cùng Hóa Công Tán không tương tự, trái lại rất nhiều luyện dược sư cho rằng rất có thể là hắn ở lúc tu luyện ra vấn đề, mới dẫn đến tình huống như vậy. Diệp Huyền cười cợt, dược lão, người nói là Hóa Công Tán phổ thông, thế nhưng Hóa Công Tán trên người từ chấn trưởng lão, không phải bình thường, hơn nữa thủ đoạn của đối phương vô cùng tỉ mỉ, vì lẽ đó ngươi không thể nhìn ra. Lông mày của từ chấn đột nhiên cao lên, mở miệng nói. Chậm đã, Diệp thiếu, ý của ngươi là nói độc trên người ta, là người khác cố ý hả? Không sai, Diệp Huyền gật gù, không thể, lần này đến phiên từ chấn lắc đầu. Tuy ta không biết trên người xảy ra vấn đề gì thế nhưng có người hạ độc hay không, lão phu vẫn rất rõ ràng, không ai có thể ở trước mặt lão phu hạ độc được ta. Ngữ khí của từ chấn vô cùng khẳng định, hiển nhiên đối với mình tràn ngập tự tin. Đây chính là chỗ cao minh của đối phương. Diệp Huyền cười nhạt, đại sư lời ấy nghĩa là sao? Từ chấn vô cùng nghi hoặc, ngay cả dược lão cũng nhăn mày, không hiểu rõ lắm. Diệp Huyền giải thích, người này thủ đoạn vô cùng cao minh, biết trực tiếp hạ độc với ngươi không có khả năng, vì lẽ đó hắn chọn dùng phương pháp hạ độc gián tiếp, không chỉ như thế, Hóa Công Tán của hắn, hết sức đặc thù, rất khó phân biệt ra, chuyên môn nhằm vào các hạ ngươi. Nói cách khác, vật này đối với các hạ mà nói, là kịch độc thế nhưng đối với những người khác thì một chút công hiệu cũng không có. Huyền Diệp đại sư, ngài có thể nói rõ một chút không? Như vậy a, chất độc này của đối phương, lợi dụng thương thế trên người từ chấn trưởng lão ngươi, bởi vì huyền hải của ngươi vốn bị thương qua từng có tổn hại, hơn nữa công pháp tu luyện của ngươi, hẳn là con đường chí dương chí cương, vì lẽ đó hắn chế ra một loại Hóa Công Tán chuyên môn nhằm vào vấn đề này, một khi từ chấn trưởng lão ngươi tiếp xúc loại Hóa Công Tán này, huyền hải nguyên bản tổn hại của ngươi, sẽ sản sinh phản ứng, bắt đầu bất ổn. Nói đến đây Diệp Huyền dừng lại tiếp tục nói. Ta quan sát một hồi, từ chấn trưởng lão ngươi trúng độc đã có một thời gian, khoảng chừng ở 2-3 tháng, trong khoảng thời gian này, độc của ngươi vẫn đang chậm chậm tăng thêm, đã đến trung kỳ, một khi đến hậu kỳ, huyền hải của ngươi sẽ trong nháy mắt tan vỡ, trở thành phế nhân. Nghiêm trọng như thế, từ chấn trưởng lão không khỏi dọa chảy ra mồ hôi lạnh. Chỉ là ta đối nhân xử thế luôn cẩn thận, đồ vật xa lạ xưa nay không ăn, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp xúc đồ vật chưa quen thuộc, còn người khác hạ độc với ta, vậy thì càng không cần phải nói, lão phu tự xưng là vẫn chưa có người nào có thể ở trước mặt lão phu hạ độc với ta, mà không cho lão phu ta phát hiện. Từ chấn vẫn có chút không rõ, đây chính là ta vừa nãy nói tới gián tiếp hạ độc, còn cụ thể là làm sao, vậy phải hỏi tôn nhi bảo bối của ngươi. Diệp Huyền tựa như cười mà không phải cười liếc, góc truyện audio.com. Nhìn Từ Bình, tất cả mọi người đều sửng sốt dồn dập nhìn về phía Từ Bình, Diệp thiếu lời này có ý gì? Lẽ nào độc trên người Từ Chấn là tôn tử hắn Từ Bình hả? Cũng phải, nghe Từ Chấn mới vừa nói, người bình thường căn bản không có cách ở trước mặt hắn hạ độc, nếu như là tôn tử hắn, ngược lại không phải là không có khả năng. Sắc mặt Từ Bình trong nháy mắt trở nên đỏ chót, phẫn nộ đứng lên, cả giận nói. Người nói độc trên người ra ra là ta hả? Đùa gì thế, ra ra cái tên này vốn là nói hưu nói vượn, ta làm sao sẽ hạ độc với ngươi. Sắc mặt Từ Chấn biến đổi mấy lần, cuối cùng nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm túc nói. Huyền Diệp đại sư, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó không? Từ Bình là không thể hạ độc với ta, điểm ấy ta khẳng định. Tôn Nhi sẽ hạ độc với mình. Từ Chấn đầu tiên là không muốn tin tưởng, mà hắn cũng chăm chú suy nghĩ qua, kiên định cho rằng, đây tuyệt đối không thể. Từ Bình làm người hắn biết rõ, khả năng có chút hung hăng càn quấy của con cháu đại gia tộc cũng có chút không nghe lời, thế nhưng nói sẽ hạ độc với hắn, là tuyệt đối không có khả năng. Diệp Huyền cười cợt không nói gì, mà nhìn Dược Lão nói. Dược Lão, ngươi cẩn thận nhận biết tiểu tử này một hồi, nhìn trên người hắn có cái gì không đúng hay không? Dược Lão nghi hoặc liếc nhìn Từ Bình, dựa theo Diệp Huyền dặn dò nhận biết, đặc biệt Diệp Huyền nói độc trên người Từ Chấn là Từ Bình hạ, càng thêm hướng về phương diện này tới gần, chỉ là mặc cho hắn nhận biết làm sao, cũng không phát hiện trên người Từ Bình có vấn đề gì. Hắn nhất thời lắc đầu nói, Diệp thiếu, trên người Từ Bình này không có vấn đề gì. Từ Bình nghe xong, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Ồ, không đúng, đúng lúc này, Dược Lão đột nhiên lại mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Trên người hắn có một luồng hương vị là lạ, có chút tương tự son phấn, mùi thơm này thật giống như có chút không đúng. Kỳ thực vấn đề liền xuất hiện ở trên mùi thơm này. Diệp Huyền nở nụ cười. Kỳ thực vừa nãy ta nhìn thấy từ bình này cũng đã ngửi được hương vị quái lạ đó, trong lòng vốn hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhận biết được huyền hải của Từ trấn trưởng lão, mới liên hệ hai người lại. Hương vị, cái hương vị gì? Từ bình giơ tay áo lên, chung quanh người một cái, nhưng một mặt buồn bực, hắn căn bản không nghe thấy được hương vị gì. Dược Thành giải thích, cỗ hương vị kia khá đặc thù, hỗn hợp ở trên người ngươi, hơn nữa vô cùng nhỏ bé, bị mùi cơ thể ngươi che giấu, không phải luyện dược sư là rất khó nhận biết ra. Trong lòng hắn cũng hơi xúc động, mùi thơm này, vẫn là hắn ở dưới Diệp Thiếu nhắc nhở, nhận biết hồi lâu mới nhận biết ra, mà Diệp Thiếu ở lúc mới bắt đầu cũng đã nhận ra được loại năng lực nhạy cảm này quả thực mạnh hơn hắn mấy lần. Thấy Từ Bình cùng Từ Trấn vẫn còn có chút nghi hoặc, Diệp Huyền cười nói. Từ Bình, ngươi có phải ở hai ngày trước vừa đi Hoa Lâu không? Ngươi hỏi cái này làm gì? Sắc mặt hắn khó coi nói, tựa hồ không muốn trả lời. Cách Trương.